Anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Thành lắc đầu. Số tiền đó anh để dành mua nhà cho bố mẹ dưỡng lão. Bây giờ giá cả nhà đất rất đắt. 1 triệu cũng chưa chắc đã đủ. Làm sao có thể tùy ý lấy ra sử dụng chứ? Mua nhà dưỡng lão. Vậy bố mẹ anh quan trọng hay tôi quan trọng đây? Trần Mộng lạnh lùng chất vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sao? Sao em lại vô lý như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Thành khẽ cắn răng. Dù là tượng đất thì cũng phải nổi giận thôi. Được rồi. Anh không chịu cho 1 triệu đó đúng không? Nhan Thành, anh là thằng tồi. Xem như tôi đã nhìn rõ bộ mặt của anh. Chúng ta đi thôi. Trần Mộng lớn giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, chiếc Passat liền quay đầu xe rời khỏi thôn họ Nhan. Thôn xóm vốn đang tưng bừng vui vẻ. Chỉ trong chớp mắt lại trở nên vắng vẻ buồn hiu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệch, thằng nhóc Nhan Thành này vậy mà còn có 1 triệu tệ á. Nhiều như thế sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tối tối tranh thủ chạy qua nhà cậu ta mượn chút tiền. Để cho con trai tôi làm tiền thách cưới. Nhà Nhan Thành này nghèo rớt mồng tơi. 10 mấy năm trước tôi còn giúp đỡ không ít. Bây giờ có cả 1 triệu tệ rồi. Cũng đã đến lúc trả nợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thôn dân kia nghe thấy Nhan Thành còn có 1 triệu tệ thì đều hết sức ngạc nhiên. Rồi bàn tán không dứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh Hàn, Nhan Thành là em trai của Tiểu Bắc. Nhưng hình như có vẻ đang gặp rắc rối thì phải. Ngô Xuyên đứng chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra rồi mở miệng nói, cách trương.